Chương 560, cường thế nữ nhân. Bá bàn chân một chút, Thanh La rồi đột nhiên bạo lướt, nàng kia mảnh khảnh thân ảnh, lóe lên chính là tiêu thất ngay tại chỗ, thẳng tắp địa lướt hướng Lệnh Hồ Dực, như một hồi thanh sắc cuồng phong. Sớm có chuẩn bị, Lệnh Hồ Dực cầm chặt trường đao đột nhiên gọt ra, trực tiếp chém về phía kia một đoàn trong cuồng phong thân ảnh. Đinh một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ thấy được một cái hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng đột nhiên từ kia trong cuồng phong thò ra, đúng là nắm Lệnh Hồ Dực mũi đao. Này một tay, liền như là trực tiếp từ trong hư không thò ra tới đồng dạng, không có khiến cho bất cứ chấn động gì, nhìn như nhu nhược vô lực, nhưng lại là đem kia ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng mũi đao nắm được không thể động đậy chút nào. Cái gì Lệnh Hồ Dực dùng sức giật giật cánh tay, lại vô pháp dung chuyển kia một cái thon thon tay ngọc mảy may, nữ nhân này tay giống như là một đạo kiếm sắt đồng dạng, đưa hắn đao mang cho khóa đến si tờ sao. Còn chưa chờ được hắn tránh thoát, một con khác bàn tay như ngọc trắng, liền rồi đột nhiên từ kia thanh sắc trong cuồng phong dò xét xuất ra, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào ngực của Lệnh Hồ Dực vị trí. Phanh va chạm thanh âm vang vọng, ngực của Lệnh Hồ Dực lo mở hạ xuống. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị một trưởng đánh bay suốt hơn 100 mét xa. Một trưởng đánh bay Lệnh Hồ Dực, cô gái này là cái gì địa vị? Liêu Phi Nguyệt khiếp sợ nhìn qua phát sinh trước mắt tình như vậy hình, cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, vẻ mặt nghi vấn. Đừng nhìn ta đối với nàng cũng không hiểu rõ lắm. Lăng Trần nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn đối với Thanh La lý giải, nói nhiều hay không, nói ít không ít, thân phận của đối phương hắn biết. Thế nhưng thực lực của đối phương lại có mạnh như vậy, hắn thật sự là không biết. Bất quá so với việc Thanh La, Lăng Trần ngược lại là càng bội phục Thanh Y Liệt Khách, người sau dường như đã liệu đến Lệnh Hồ Dực sẽ phản đồng dạng, vậy mà sớm bày ra hậu thủ, hơn nữa như vậy hậu thủ, cũng thực cường lực. Một trường đánh bay Lệnh Hồ Dực, Thanh La cũng không như vậy dừng tay, thân thể mềm mại của nàng lại lần nữa khẽ động, chính là bình di mấy chục thước, đi tới trước mặt Lệnh Hồ Dực. Lại là một trưởng lăng không đánh ra ngoài. Một đạo thanh sắc trưởng ấn ngưng kết mà thành, tại Thanh La bàn tay, một khỏa giữ tợn đầu rắn hiện hiện, trông rất sống động. Lệnh Hồ Dực trong mắt kinh hãi gần chết, này không biết đâu xuất hiện nữ tử, thực lực mạnh đáng sợ, nếu là phớt lờ, chỉ sợ sẽ chết tương đối thảm. Cuống quýt thúc dục chân khí, Lệnh Hồ Dực dồn khí đan điền, tại kia xà đầu trưởng ấn đi đến nửa đường thời điểm, hắn bỗng nhiên một đao bổ ra, đao mang hóa thành một đầu chân khí cự lang. Hung hãn địa rong rổi mà ra. Chân khí cự lang bạo lướt, cùng kia xà đầu trưởng ấn hung manh va chạm, thế nhưng sau một khắc, cả hai chính là đồng thời tan vỡ, từ kia ngập trời bụi sương mù, một đạo nhân ảnh kích xạ mà đến, lang không chỉ bỗng nhiên điểm tới. Ken Lệnh Hồ Dực phản ứng không chậm, kia chỉ lực lang không phóng tới chốc lát, hắn đã là giơ tay lên bên trong vũ khí ngăn tại trước người, kia chỉ lực đột nhiên điểm tại kia trên thân đao, đúng là sống sờ sờ mà đem kia thân đao đè ngoặt hạ xuống. Cả người như lưu tinh bắn ngược, Lệnh Hồ Dực máu tươi điên cuồng phun một đường. Thấy như vậy một màn, kia trên quảng trường rất nhiều mục quang, cũng là nhao nhao trở nên kinh hãi gần chết, đường đường thiên cực cảnh tứ trọng thiên cường giả, vậy mà bị bại thảm như vậy liệt, tại đây lục y hẻ nữ tử trước mặt, cư nhiên hiển lộ không có lực phản kháng. Ngay tại Thanh La đã bạo phát tới, kia trên ngọc thủ, chân khí ngưng tụ trở thành một đạo đao mang, chém về phía Lệnh Hồ Dực cổ họng. Ở nơi này loại thời điểm, từ Lệnh Hồ Dực phía sau trong đám người, đột nhiên xuất hiện một người hắc y liễu nhân, hắn tại lóe hiện lên thân ảnh, cũng là rồi đột nhiên đưa tay vô vào kia đao mang phía trên, đúng là đem kia đao mang sống sờ sờ địa cho đánh tan. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ hà tất nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắc y liễu nhân nhìn về phía Thanh La, thản nhiên nói: "Như thế nào, ngươi nghĩ ngăn ta?" Thanh La lông mày nhảy lên, thỉnh cầu các hạ nhìn tại ta hắc thị trên mặt mũi, có thể dơ cao đánh khẽ, thả Lệnh Hồ phó môn chủ một con ngựa. Hắc y ghi hề nhân ôm quyền nói. Hắc thị, rất có mặt mũi sao? Thanh La thờ ơ, hiển lộ rất không cảm bạo. Nghe vậy, hắc y ghi hề nhân cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt nhưng cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh nghi. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Hắc thị thế nhưng là trong chốn võ lâm số một thực lực cường đại. Người này, vậy mà dám can đảm bỏ qua Lệnh Hồ Dực. Ăn cây táo, rào cây sung chó chết, cư nhiên cấu kết hắc thị. Người nhìn thấy người kia hắc thị cường giả xuất hiện, chấp pháp trưởng lão cũng là lạnh lùng mắng. Tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, quanh mình thanh y thì hội mọi người, nhìn về phía Lệnh Hồ Dực mục quang cũng nhất thời có chút biến hóa. Hắc thị cùng thanh y thì hội xưa nay quan hệ không hòa thuận, lệnh Hồ Dực cùng Hắc Thị cấu kết, không thể nghi ngờ cũng là làm cho đối phương uy tín thấp xuống không ít. Vậy thì như thế nào tiểu tử này không như cũ cấu kết ngoại nhân lệnh Hồ Dực sắc mặt che lấp? Ngoại nhân kỳ thật nhưng là không tính, Thanh Y Liễu tên kia đã cho ta vật này, nghĩ đến ta cũng có thể miễn cưỡng xem như các ngươi Thanh Y Liễu hội một thành viên. Thanh La bàn tay như ngọc trắng một phen, trong lòng bàn tay của hắn rõ ràng hiện ra một đạo thanh sắc ngọc bài, hiện ra tại trước mặt mọi người. Theo chân khí quán thâu, kia thanh sắc trên ngọc bài cũng là hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh kiểu chữ. Thanh đế lệnh chấp pháp trưởng lão lấy làm kinh hãi. Mà nghe được chấp pháp trưởng lão kinh hô, cái khác Thanh Y Liễu hội thành viên cũng đều là khiếp sợ không thôi. Thanh đế lệnh không phải là chỉ có một mai, hơn nữa là Thanh Y Liễu hội hội chủ tiêu chí. Như thế nào này lục y liễu nữ tử trên tay cũng có một mai, hội chủ đã từng nói, hắn từng chế tạo hai khối thanh đế lệnh, một khối ở trên người mình, một cái khác khối, thì tại Thanh Y Liễu hội một vị khác người sáng lập tiền bối trên người, chẳng lẽ nói, ngài chính là vị tiền bối kia chấp pháp trưởng lao đột nhiên kêu lên. Cái gì Thanh Y Liễu hội cao tầng nhao nhao kinh hãi, chuyện này, bọn họ cũng tất cả đều biết, lúc này nghe chấp pháp trưởng lao vừa nói như vậy, cũng tất cả đều hồi tưởng lên. Nguyên lai là người sáng lập tiền bối Thanh Y Liễu hội một đám cao tầng, nhao nhao thần sắc cung kính, quỳ xuống, liền ngay cả những cái kia nguyên bản duy trì lệnh Hồ Dực Thanh Y Liễu hội cường giả, đều là nhao nhao đảo ngũ. Các ngươi làm gì? Lệnh Hồ Dực nhìn lướt qua những cái kia mong muốn đảo ngũ Thanh Y Liễu hội cường giả, lạnh lùng quát, tất cả trở lại cho ta Hắc Thị thực lực cường đại, tài lực hùng hậu, nếu là cùng bọn họ liên hợp. Thanh Y Liễu hội nhất định đưa thân trở thành võ lâm nhất lưu thế lực. Thanh Y Liễu hội sớm muộn sẽ đưa thân võ lâm nhất lưu thế lực, không cần dựa vào bất kỳ ngoại lực. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Hắc Thị chịu giúp ngươi, chắc hẳn ngươi hẳn là bán rẻ không ít tổ chức lợi ích. Ra nghe được Lăng Trần lời này, lệnh Hồ Dực đồng tử cũng là co rút, đối phương nói không sai, thật sự là hắn là bán rẻ không ít Thanh Y Liễu hội lợi ích cho Hắc Thị, lúc này mới đổi lấy Hắc Thị duy trì. Bằng không mà nói, lấy Hắc Thị loại này lợi ích trí thượng tổ chức, làm sao có thể ra tay giúp hắn. Lăng Trần thấy không ít người đã dao động, cũng là lạnh lùng cười cười, chật chân khí truyền âm ra ngoài, khuyết tán cả tòa quảng trường, tất cả mọi người cho ta nghe, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lệnh Hồ Dực cấu kết Hắc Thị, đã bị ta trục xuất Thanh Y Liễu hội, ai còn dám duy trì hắn, chính là theo bọn phản nghịch, giết chết bất luận tội chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.